Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 1137, Long Tổ Đặc Công. Lý Minh tiếp nhận Long Lân bỏ vào bao khỏa bên trong, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, liền mở miệng lần nữa hỏi: "Bệ hạ, còn có một chuyện không có quan hệ gì với Long tộc. Ta muốn biết Linh Hà đầm lầy là tình huống như thế nào. Không đến bệ hạ phải chăng giải một số? Linh Hà đầm lầy có thể là Hòa Bình thành Bắc mới cái kia mảnh đầm lầy rừng rậm khu vực." Ứng nói ra, "Đúng, cũng là cái chỗ kia. Bệ hạ nếu như biết cái gì, xin ngài nhất định muốn nói cho ta biết." Lý Minh thỉnh cầu nói, "Cái này không tính là gì đại sự, tôn giá không cần khách khí như thế. Bản vương rất ít rời đi Long tộc thánh địa. Bất quá từng tại trăm năm trước, thần ma chi chiến đánh vô cùng kịch liệt thời điểm, bản vương lo lắng bọn họ chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Long tộc thánh địa an toàn. Lúc này mới mang theo mấy vị trưởng lão bay ra thánh địa, dọc theo Linh Hà điều tra một phen, xác thực đến qua cái kia mảnh bờ sông đầm lầy khu vực. Còn gặp qua một mảng lớn vân vụ che lấp thần kỳ sơn mạch." Ứng nói ra, "Cũng là dãy núi kia, bị vân vụ cả ngày che chắn, từ bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong tình huống." Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói, "Chỗ đó gọi là Phượng Ngô Sơn Mạch, là một mảnh vượt ngang linh hai bên bờ sông mảng lớn địa hình nguy hiểm sơn mạch. Bởi vì dãy núi kia địa hình đặc thù cùng ngoại giới ngăn cách, từ xưa đến nay rất ít bị thiên mệnh cùng hỗn độn đế quốc ảnh hưởng. Vô số chiến hỏa cũng chưa từng tác động đến một khu vực như vậy. Là ít giống như Long tộc thánh địa an toàn địa phương. Ở trong đó linh khí dồi dào, ẩn giấu đi vô số kỳ chân dị thú. Nghe nói sơn mạch tên chính là trong vòng một mảnh ngô đồng lâm cùng thần thú Phượng Hoàng nghỉ lại, mà gọi tên. Lấy thực lực các ngươi, tốt nhất là khác đến đó." Ứng nhắc nhở, "Há, Phượng Ngô Sơn Mạch." Lý Minh cùng Phó Tử Yên rốt cuộc minh bạch chỗ đó tình huống. "Bệ hạ yên tâm, chúng ta liền Tinh Linh Sơn Cốc đều tiến đến, sẽ còn sợ chỗ đó à?" Phó Tử Yên cười nói, "Các ngươi sai, Tinh Linh Sơn Cốc cùng Táng Long Hoang Nguyên bởi vì có chúng ta Long tộc cùng Tinh Linh tộc tồn tại, ngược lại là vô cùng tương đối an toàn khu vực, bởi vì chúng ta từ trước tới giờ sẽ không chủ động đi đả thương người. Mà Phượng Ngô Sơn Mạch nhưng là không giống nhau, chỗ đó cư trú vô số thượng cổ hung thú, một khi tiến vào bọn họ lãnh địa, bọn họ chẳng cần biết người là ai đều sẽ lập tức phát động công kích." Ứng nói ra, "Ta minh bạch, đa tạ ngài nhắc nhở." Lý Minh gật đầu nói, "Hòa hình thành hai bên thất lạc thần tộc địa bàn, một bên là trật tự địa đồ, tựa như Tinh Linh Sơn Cốc cùng Long tộc thánh địa. Những thứ này đều thuộc về trung lập NPC trận doanh chiếm lãnh địa bàn. Cho nên các người chơi hành động chỉ cần cẩn thận quái vật cùng boss là được. Gặp phải tinh linh cùng thần long cũng sẽ không trực tiếp xử lý ngươi. Mà bên kia thì thuộc về không trật tự địa đồ. Bên trong boss cùng thần thú đối với hai đại trận doanh tới nói, đều thuộc về thù địch một phương. Mặc kệ là hỗn độn người chơi vẫn là thiên mệnh người chơi. Chỉ cần dám vào đi mảnh này địa đồ, bọn họ là cả hai thông sát. Bản vương lúc trước dò xét dãy núi kia là phát hiện, tòa dạng núi này diện tích cực lớn, vượt ngang hai đại đế quốc bản đồ. Nếu không phải nó toàn bộ bị sơn mạch phong bế, từ nơi đó nếu như kiến tạo một cái thông đạo lời nói, thì hoàn toàn có thể tránh Hòa Bình thành bí mật tiến vào đối phương địa đồ. Là một chỗ phi thường mấu chốt địa đồ." Ứng Tử Tốn nói, "Dạng này à?" Lý Minh ánh mắt sáng lên. Theo ứng trong giới thiệu, hắn tựa hồ phát hiện một cái trọng yếu địa đồ bí ẩn. "Các ngươi đi làm việc a, bản vương cũng phải bắt gấp tu dưỡng. hy vọng các ngươi lần này có thể thành công trở về. Ứng khoanh chân ngồi xuống, lần nữa nhắm mắt lại, Lý Minh liền dẫn Phó Tử Yên quay người rời đi, đóng cửa điện sau lập tức tiến về truyền tống quảng trường. Vừa mới ngươi nghe được à? Vô Song ngay tại thăm dò địa hình hội phi thường trọng yếu. Ta lo lắng địch nhân cũng phát hiện chỗ đó bí mật. Nói không chừng đã chiếm cứ quan trọng địa bàn. Lý Minh nói ra, đúng vậy à, những tên kia trong bóng tối phát triển. Cũng không biết bọn họ đến cùng có bao nhiêu thực lực. Vạn nhất cái địa phương này bị bọn họ chiếm cứ. Vậy chúng ta có thể liền bị động. Phó Tử Yên thở dài nói. Không phải hoài nghi, ta dám xác định bọn họ đã đem lãnh địa xây ở nơi nào. Chúng ta đang chuyên tâm khai phát tinh linh sơn cốc cùng đối phó ma long thời điểm. Bọn họ có thể không có đình chỉ nghỉ ngơi. Lý Minh nhíu mày nói ra. Không có trùng hợp như vậy chứ. Phó Tử Yên vẫn còn có chút không tin. Bá Thiên Minh vừa giải tán. Bọn họ liền lập tức tiếp nhận. Ngươi ngẫm lại xem. Gánh chịu những cái kia Bá Thiên Minh game thủ chuyên nghiệp tiền lương chi tiêu cũng là một số lớn. Con số, để cho chúng ta tới tiếp thu đều ăn không vô. Bọn họ thế mà trực tiếp toàn bộ tiếp nhận. Ngươi còn dám xem thường bọn họ thực lực. Lý Minh hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng. Phó Tử Yên sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đúng, David kế hoạch thế nào? Nói tối nay thì có người tới. Hành trình sẽ không sửa đổi à? Lý Minh hỏi. Bọn họ buổi tối hôm nay 18 điểm đến thủ đô. Sau đó đi trước khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị sân bãi. Dựa theo David kế hoạch yêu cầu. Nhớ kỹ chúng ta mấy cái làm việc và nghỉ ngơi thời gian nhưng muốn nghe bọn hắn an bài. Phó Tử Yên cười nói. Đã quyết định hợp tác. Chỉ cần bọn họ là đúng. Chúng ta khẳng định phải phối hợp, mà lại phải bảo đảm vô điều kiện phối hợp. Chúng ta mấy cái đặc biệt muốn làm gương tốt. Không phải vậy những tên kia nhưng là đều không nghe lời nói. Lý Minh ha ha cười nói. Minh Bạch, vậy ta tối nay thì cùng bọn hắn liên hệ. Phó Tử Yên gật đầu nói. Ngay vào lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người. Đại Hải Vô Lượng, đây là ai a? Nhìn lấy lạ lẫm người chơi ID tên, Lý Minh tưởng rằng quấy rối tin tức, trực tiếp lựa chọn xem nhẹ. Hai người vừa mới tiến lên mấy bước, Lý Minh chuẩn bị mở miệng cùng Phó Tử Yên hỏi thăm một chút Phó Minh Hiên tình huống. Trước mắt có xuất hiện một đầu nói chuyện riêng xin, kêu gọi người vẫn là Đại Hải Vô Lượng, làm cọng lông a, tìm mắng đúng không? Lý Minh lựa chọn kết nối, nếu thật là quấy rối tin tức, hoặc là chào hàng hàng hóa, lại hoặc là tên lừa đảo nhóm phát đến tin tức, hắn liền chuẩn bị chửi mắng một trận lại nói. Bây giờ mạng lưới tên lừa đảo quá nhiều, tin tức cũng vô cùng đáng ghét, cho dù là trong thế giới giả lập, vừa mở phục đoạn thời gian đó còn rất không tệ, đến hiện tại người chơi nhóm số lượng nhiều. Trong thế giới giả lập cơ hội buôn bán càng lúc càng lớn về sau. Liền quấy rối tin tức cũng biến thành càng nhiều. Giao diện nhảy ra, đối diện video khung một mặt đen nhánh. Hiển nhiên là đóng lại màn hình trò chuyện. Lý Minh cũng trước tiên lựa chọn không tiến hành màn hình đối thoại. Nhưng hắn cũng càng thêm vững tin. Đây nhất định lại là cái đánh quảng cáo. Huy, là vị nào? Chuyện gì? Lý Minh tức giận hỏi, Cửu Châu Thần Long Vũ, vị này gọi là Đại Hải Vô Lượng gia hỏa, bỗng nhiên phát ra một cái thanh âm trầm thấp. Ếch, Lý Minh trái tim đột nhiên chấn động, Hoa Hạ Kiếm Quang Hàn, ngài khỏe chứ, ta là Long Tổ thành viên, ngài gọi ta Đại Hải là được. Đại Hải Vô Lượng thanh âm vô cùng trầm thấp, nhưng là nghe vào lại vô cùng đáng tin cậy cảm giác. Rốt cục đợi đến ngươi, ta cũng chờ 3 ngày. Lý Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng vừa tiếp vào thủ trưởng mệnh lệnh, xác định liên lạc với ngươi là an toàn. Đại Hải Vô Lượng nói ra, há, 3 ngày mới xác định ta là an toàn. Lý Minh không hiểu, ba ngày nay chúng ta Long Tổ chuyên môn phái người điều tra ngươi ra thế. Xác định thân phận ngài về sau mới có thể tiến hành xuống liên hệ. Xin ngài thứ lỗi, Đại Hải Vô Lượng nói ra. Tốt, a, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh biết, đối phương hiện tại mới chủ động liên hệ. Khẳng định có cái thứ nhất tin tức trọng đại muốn tranh thủ thời gian cáo chi chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.